Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 265, nói chuyện. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chơi nap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88. Nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 265. Nói chuyện, tạm thời không cần quan tâm đến những chuyện này. Tôi muốn nói chuyện một mình với Vũ Nguyên Hải. Sau khi ra ngoài anh đã điều tra về Vũ Nguyên Hải. Anh rất chắc chắn, cái chết của bố mẹ và em gái Vũ Nguyễn Hải không liên quan gì đến anh. Rốt cuộc là ai để lộ ra thông tin giả cho anh ta? Chuyện này cũng nên làm rõ. Sau 24 giờ sẽ bị người của Ôn Hàng Dương đưa đi. Thời gian của chúng ta không có nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Kiến Định thở dài một hơi. Vỗ lên vai Hoắc Hải Phong. Đưa anh về nhà. Tuy rằng ở căn phòng dưới mặt đất của biệt thự, thế nhưng các phòng của nhà họ Tô đều có người dọn dẹp. Vậy nên điều kiện ở bên trong có thể coi là không tồi. Sạch sẽ ngăn nắp, đèn sáng được treo trên tường, chiếu sáng cả căn phòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở giữa căn phòng, Vũ Nguyên Hải cúi đầu bị buộc vào ghế. Hình như anh ta đang ngủ. Không có một chút động tĩnh gì. Hoắc Hải Phong đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh này thì sững ra. Điều khiển xe lăn về phía trước. Dừng lại trước mặt anh ta. Thuốc giải là gì? Không có tâm trạng dài dòng với anh ta. Sắc mặt Hoắc Hải Phong không vui. Muốn biết sao? Chủ tịch. Tôi muốn gì chắc anh cũng biết. Muốn thuốc giải, phải đưa ra một vật có giá trị bằng nhau để đổi. Vũ Nguyên Hải chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt tràn đầy ý cười. Thậm chí còn chớp mắt nhìn Hoắc Hải Phong. Vui sướng sau khi thành công. Bộ dạng không giống như một người bị bắt một chút nào. Ngược lại còn có ý khiêu khích. Công ty của bố anh không phải do tôi mà đóng cửa. Kẻ thù của anh không phải là tôi. Vũ Nguyễn Hải ai nói cho anh là công ty của bố anh đóng cửa vì tôi? Hoắc Hải Phong trầm ngâm một lúc. Cúi đầu vân về ngón tay của mình. Đột nhiên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu. Vũ Nguyên Hải là người thông minh. Rốt cuộc người như thế nào lại có thể qua mặt được anh ta? Bố tôi đúng là đã đi đến công ty anh cầu cứu. Hoắc Hải Phong, đến bây giờ, phủ nhận còn có ích gì nữa? Giết người đền mạng, hoặc là Tô Quỳnh Thi, hoặc là anh, một trong hai người phải chôn theo họ. Tôi đều có thể chấp nhận, chỉ xem anh quyết định như thế nào thôi. Sắc môi Vũ Nguyên Hải đỏ tươi, giống như một con quỷ hút máu. Miệng cười đầy ác ý, lúc đó bố anh không đến tìm tôi. Vũ Nguyên Hải, bất luận anh có tin hay không, từ trước đến giờ bố anh không hề đến hỏi tôi. Năm đó chỉ có một công ty trong vùng xảy ra chuyện. Thư ký của tôi đã giải quyết ổn thỏa rồi. Biết rằng không thể hỏi gì từ Vũ Nguyên Hải. Hoắc Hải cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong mím môi, quay người rời đi. Tên Vũ Nguyễn Hải này quá cứng đầu. Cho dù có ép anh ta nói, e rằng càng không hỏi ra được điều gì có ích. Không bằng nghĩ cách khác. Như là, tìm viện trợ bên ngoài. Tô Kiến Định vẫn đợi ở bên ngoài. Vốn đĩ còn tưởng rằng phải đợi ít nhất một tiếng. Không ngờ chỉ trong mấy phút, cửa đã được mở ra.